đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 577, chương 577, ngày xưa ân oán là nên chấm dứt. 4 càng cầu đặt mua. Ma Thiên Các, Đông Các, Lục Châu từ lĩnh hội trạng thái bên trong mở hai mắt ra. Phi phàm lực lượng chứa đựng có một hơn phân nửa. Nghĩ bắt nguồn từ mình địa thư cái thứ nhất thần thông. Lục Châu lòng hiếu kỳ nổi lên. Liền mặc niệm khẩu quyết. Dùng e rằng ngại thiên tai chí thần thông cố. Tại chư hết thầy quốc thổ. Sở hữu âm thanh. Dục nghe hay không. Tùy ý tự tại. Màu lam nhạt phi phàm lực lượng xuất hiện bên tai. Lục Châu bên tai truyền đến hậu sơn thác nước âm thanh. Hắn lại tăng thêm phi phàm lực lượng. Bên tai lại truyền tới Đoan Mộc Sinh luyện thương âm thanh. Hắn lại lần nữa gia tăng phi phàm lực lượng. Lập tức bên tai truyền đến các loại chim thú thanh âm líu díu. Phong âm thanh. Loạn thất bát tao. Lúc này phi phàm lực lượng tiêu hao biến cực lớn. Lục Châu ngừng lại. Hắn ra kết luận. Nghe thanh thần thông phạm vi bao trùm cùng sử dụng phi phàm lực lượng có quan hệ. Phạm vi bao trùm càng lớn. Tiêu hao liền càng lợi hại. Lục Châu lắc đầu. Cái này thần thông tựa hồ có chút gân gà. Trừ dùng đến nghe lén. Tựa hồ cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Lúc này, các ngoại truyền đến minh thế nhân âm thanh. Sư phụ. Thất sư đệ phi thư nói. Đại sư huynh đã chuẩn bị 2 ngày sau vây quét thần đô. Còn có, Bồng Lai Môn, Vạn Độc Môn, Hoa Gian Phái, Ma Sát Tông, Tứ Đại Phái. Toàn bộ chạy tới Lương Châu, cùng chống chọi với dị tộc, Bạch Ngọc Thanh, Dương Viêm cùng Địch Thanh bị trọng thương, rút về Duyện Châu, đúng, nhị sư huynh cũng đi Lương Châu, kẹt kẹt Lục Châu kéo cửa ra, đi ra, chắp tay nhìn đứng ở bậc thang hạ minh thế nhân, nói ra, dị tộc, cuối cùng vẫn là nhịn không được, Nhung Tây cùng Nhung Bắc rất nhiều dị tộc, dùng dã thú là tín ngưỡng. Cho nên Trảm Liên lúc càng thêm dã man. Không sợ sinh tử. Trảm Liên sau tu hành tốc độ. Cũng càng nhanh. Đại sư huynh muốn vây quét thần đô. Dị tộc tất nhiên sẽ thừa lúc vắng mà vào. Minh Thế Nhân nói ra. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Vi sư trước kia đi qua dị tộc. Dị tộc người thờ phụng đồ vật. Hoàn toàn chính xác là các loại hung thú. Chỉ là không nghĩ tới. Trảm Liên lại đối bọn hắn có lợi. Cũng đủ xuẩn, Trảm Liên có lợi, vậy còn không gấp rút tu hành. Toàn diện siêu việt Đại Viêm, tại xâm chiếm Đại Viêm. Há không đẹp ư, Minh Thế Nhân xem thường nói. Ba, Minh Thế Nhân bàn tay chính mình một cái miệng. Nói ra, hắn nhóm không xuẩn, biết rõ thừa lúc vắng mà vào. Thật là đáng ghét, sư phụ, làm sao bây giờ? Lục Châu lâm vào suy nghĩ. Một bên vuốt râu vừa đi xuống thang. Suy nghĩ một lát, Lục Châu nhìn xem Minh Thế Nhân nói. Lão Tứ, đồ nhi tại, ngươi đi một chuyến Lương Châu. A, không nguyện ý. Lục Châu nhíu mày. Minh Thế Nhân liên tục khoát tay nói. Đồ nhi không phải không muốn đi. Chỉ là có chút kinh ngạc. Đại sư huynh để chúng ta không nên nhúng tay hắn sự tình. Ta cái này đi qua. Chỉ sợ hắn sẽ tức giận. Cái này là Lương Châu, không phải thần đô. Lục Châu thở dài một tiếng, nói ra, trong các ngươi, cũng chỉ có ngươi, vi sư là yên tâm nhất. Ngươi nhị sư huynh luôn luôn tự ngạo tự phụ, tính tình có chút cưỡng, thích xính cường. Minh Thế Nhân trong lòng hơi động, hắn ngẩng đầu lên, dò xét trước mắt vị lão nhân này, thu hồi bất cần đời tiếu dung. Hắn lúc này mới nhìn thấy, Lục Châu biểu tình có nhiều nghiêm túc. Mỗi tiếng nói cử động, trong câu chữ đều tại đề cập hắn nhóm những này đồ đệ. Mới đầu thời điểm, hắn tưởng rằng sư phụ tân xáo lộ. Hiện nay nhìn đến, sư phụ là thật biến. Độ trung thành cộng 1%. Lục Châu nhìn thấy hắn độ trung thành biến hóa. Ngừng lại, nói ra, ngươi có thể nguyện đi. Minh Thế Nhân hạ gối xuống. Chắp tay nói, đồ nhi nguyện đi. Được, Lục Châu ngẩng đầu. Nhẹ quát khẽ, Cát Lượng, Kim Đình Sơn giữa sườn núi. Cát Lượng mã ngẩng đầu lên, ô một tiếng kêu lên vui mừng. Đạp không mà lên, hướng phía Ma Thiên Các Đông Các bay tới. Chậm rãi rơi vào trong sân. Cát Lượng Mã, khó gặp ngựa tốt, từ nó tiễn ngươi đi qua. Ô Cát Lượng Mã tựa hồ nghe hiểu Lục Châu ý tứ. Minh Thế Nhân lộ ra hưng phấn chi sắc, đánh giá Cát Lượng Mã. Nghĩ đến đây loại truyền thuyết cấp tọa kỵ xuất hiện ở trước mặt mọi người, loại kia phong cách cảm giác liền để hắn vô cùng chờ mong. Nhưng mà Cát Lượng Mã đi đến Minh Thế Nhân trước mặt, cúi đầu ngửi một cái. Ô liên tục lắc đầu. Ha ha, ghét bỏ ta đây cái này là... chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân một mặt im lặng. Lục Châu cũng là không nghĩ tới cái này Cát Lượng Mã còn nhìn người làm việc. Bệ Ngạn, một tiếng khẽ gọi. Trong rừng, Bệ Ngạn cũng bước trên mây mà đến, rơi vào viện lạc bên trong. So sánh Cát Lượng Mã, Bệ Ngạn mặc dù tướng mạo hung điểm, nhưng là càng nghe lời, cũng sẽ nguyện ý cõng những người khác. Minh Thế Nhân cười nói, Bệ Ngạn cũng không tệ, xấu không sợ, có thể hù dọa người cũng rất tốt. Cái này khen một cái một biếm, Bệ Ngạn lập tức không vui lòng, lùi lại ba bước, quỳ rạp trên mặt đất không động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân một mặt im lặng, câu trợ giống như nhìn về phía sư phụ. Lục Châu lắc đầu, vốn muốn đem Bạch Trạch kêu lên đến, nhưng nghĩ đến chính mình một cái lão cốt đầu. Cái này loại xuân xẻ tường hòa tọa kỵ, còn là lưu cho chính mình dùng đi. Nghĩ tới đây, Lục Châu quát, Cát Lượng, ô nó lắc đầu qua về sau, khá có chút không có tình nguyện đi về phía trước mấy bước. Minh Thế Nhân gật đầu, cái này còn tạm được. Cát Lượng nghe theo Lục Châu mệnh lệnh, đi thôi. Minh Thế Nhân nhảy bên trên Cát Lượng lưng ngựa, nghiêm túc hướng phía Lục Châu nói ra, sư phụ, ngài yên tâm, có ta ở đây, nhị sư huynh, sẽ không xảy ra chuyện. Ta hướng về ngài mã thề. Ô Cát Lượng trước ngựa vó nâng lên. Nói xong, Cát Lượng lơ lửng hướng lên, đạp vào trong mây, biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ là Cát Lượng Mã động tĩnh quá lớn, các đồ đệ sớm đã đi đến đông các bên ngoài. Chiêu Nguyệt, Chư Hồng Cộng, Tiểu Diên Nhi, Hải Loa, Đoan Mộc Sinh, theo thứ tự đi đến. Sư phụ, đồ nhi nguyện ý đi Lương Châu. Lục Châu nhìn lướt qua đám người, nói ra, như thật có lòng hỗ trợ, vậy liền khắc khổ tu luyện. Chúng đồ đệ nhất thời nghẹn lời. Lão Tam, đồ nhi tại, từ ngươi giám sát hắn nhóm tu luyện, tại vốn có cơ sở bên trên, thời gian tu luyện gấp bội. Đồ nhi tuân mệnh. Ngoặc kép, Thần Đô, Hoàng Thành, Trường Thanh Cung, Lưu Thương bỗng nhiên mở hai mắt ra. Người tới, một tên nội thường hầu, rụt rè đi đến, còn không có quỳ xuống. Lưu Thương nhân tiện nói, tháng này bắt đầu thư viện 10 khỏa khai diệp đan, vì cái gì không có đưa tới? Hồi, bẩm bệ hạ, bắt đầu thư viện viện trưởng Chu Hữu Tài nói, sở hữu vật liệu cũng đã dùng tận, tài liệu khác còn tại thu thập bên trong. Tháng này, rất khó luyện chế ra tân khai diệp đan. Nội thường hầu nói ra, Lưu Thương nhướng mày, chậm đãi hắn không tệ. Hắn lại có như thế tư tâm. Vật liệu một mực là từ Hoàng Cung cung ứng. Hắn không phải người ngu. Nhiều ít vật liệu có thể luyện chế nhiều ít khai diệp đan. Hắn sao lại không biết? Lưu Thương nói tiếp. Truyền bắt đầu thư viện thập trưởng lão vào cung. Ấy, mặt khác, U Minh giáo tình huống như thế nào? Lưu Thương hỏi, kia nội thường hầu toàn thân một cái giật mình. Run rẩy nói, hồi bệ hạ, thiên hạ cửu châu đã hết về U Minh giáo. Chỉ sợ, không được bao lâu, U Minh giáo liền hội dùng sức lực toàn giáo phái. Vây công Thần Đô, nghe vậy, Lưu Thương đứng lên, chắp tay ở phía sau. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, trẫm chung quy là xem nhẹ ngươi. Cũng được, ngày xưa ân oán là thời điểm làm chấm dứt. PS, cầu phiếu đề cử, nguyệt phiếu, cuối tháng đi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.